Chương 155, đối mặt chửi bới thời điểm. Đối với các học sinh mà nói, lý luận khảo nghiệm thành tích, có thể nói có người vui vẻ có người sầu, hiển thị rõ chúng sinh chi tướng. Nhưng là đối với rất nhiều ngoại lai ma đạo sĩ mà nói, nhìn thấy cái thành tích này về sau lại chỉ cảm thấy thở dài một hơi. Sự tình cuối cùng là trở về thái độ bình thường, trở về quỹ đạo chính. Đây mới là hợp lý thành tích A. Lấy Hồng Sơn Học viện tiêu chuẩn mà nói, 102 điểm lý luận điểm hoàn toàn chính xác ưu tú, nhưng là vẻn vẹn tại ưu tú mà thôi. Năm đó Thánh Nguyên Thái Tử tại ma thức đẳng cấp đạt tới cấp 30 thời điểm, cũng từng làm qua một phần Hồng Sơn Học viện lý luận khảo thí đề, cử động nhược khinh địa cầm tới 110 điểm thành tích, cách một cái hy vọng chi hải áp đảo Tây Đại Lục vô số người đồng lứa, mà Bạch Kiêu cái kia 59 điểm thành tích, càng làm cho người thấy được Tuyết Sơn người thiếu hụt, hắn lại thế nào thiên phú dị bẩm, chung quy là xuất thân hoang mang bộ lạc, không có khả năng hoàn mỹ dung nhập vào phát đạt ma đạo xã hội văn minh bên trong, mà dạng người này coi như cất bước nhanh hơn người ngoài một chút, đến rồi đằng sau gặp được bình cảnh thời điểm, đột phá bắt đầu lại thường thường muốn khó hơn gấp 10 lần. Buổi chiều, Hồng Sơn ngoài học viện Tân Hồ quán rượu, mấy vị quần áo bất phàm ma đạo sĩ ghé vào bên cạnh bàn ăn, liền mấy đạo tinh xảo thức nhắm chậm rãi thưởng thức nước trà, thảo luận hôm nay kiến thức, cái kia các tồn, mọi người chú ý hay chưa? Quả thực là tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn Hồng Sơn học sinh xuất sắc mô bản A, hôm qua khảo nghiệm là cấp 43 ma thức, chủ ma khí tam nguyên hệ thống D và Am, Atin, hoàn toàn thành hình, đệ nhị ma khí cũng sắp thành thục, hôm nay lại đem chỉnh lý luận điểm, còn kém ở trên mặt viết lên học sinh xuất sắc ba chữ, ha ha, bất quá đây cũng chính là tại Hồng Sơn học viện, phản phất học sinh xuất sắc ba chữ đều thành nghĩa xấu đồng dạng, đổi thành chúng ta phương Bắc, đây chính là thiên ma hạ phàm, dù sao cũng là tụ tập thiên hạ anh tài nha. Thành tích tốt một chút là chuyện đương nhiên. Nói đến chỗ này thiên hạ anh tài, đem Tuyết Sơn cũng coi như làm thiên hạ, có phải hay không là có chút, dù sao ta bất dĩ vi nhiên. A, nói như thế nào đây, cái kia Bạch Kiêu thành tích không phải rất tốt sao? Thành tích tốt, a, vậy phải xem ngươi ý kiến gì thành tích hai chữ. Nếu như để ngươi cùng ngựa hoang tranh tài chạy, cùng con thỏ so sinh dục, thành tích của ngươi có thế quá tốt rồi. Nói thành tích, ít nhất phải ở một cái tương đối công bình trong hoàn cảnh nói mới có ý nghĩa. Cái kia Tuyết Sơn người từ nhân chủng bên trên liền cùng chúng ta có khác biệt một trời một vực, dùng chúng ta tiêu chuẩn cho hắn tính thành tích, há không hoang đường. Trên bàn rượu lập tức có người lắc đầu mỉm cười, người đây chính là cưỡng từ đoạt lý, muốn nói nhân chủng khác biệt, Đại Tần đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, ngày Nam Hải Bắc kỳ thật nhân chủng khác biệt cũng không nhỏ, người phương Bắc thân hình cao lớn chút, người phương Nam ngũ quan càng lập thể chút, lại nghiêm túc điểm nói, những thế gia kia con cháu nhà giàu, thiên sinh liền có thể điều khiển ma năng, cùng những người khác so sánh. Lại chỗ đó giống như là một người loại rồi, chẳng lẽ cũng phải vì vậy mà không tính thành tích, ngươi đây mới là cưỡng từ đoạt lý, Đại Tần đế quốc nhân chủng khác biệt lại lớn, chung quy là tại cùng một cái văn minh hệ thống dưới sinh tồn sinh sôi 2000 năm, như thế nào cân nhắc ưu khuyết lợi và hại, chúng ta đều có thành thục kinh nghiệm, nhưng là Tuyết Sơn người đâu, cái kia Bạch Kiêu thiên sinh cấm ma pháp thể, dựa vào nghiền ép mẫu rào mới cầm tới một khỏa thích hợp ma chủng, về sau không chừng còn muốn gặp được bao nhiêu cửa ải khó khăn. Chỉ sợ Hồng Sơn trong học viện không có nhiều như vậy mẫu sào để cái kia hắn nghiền ép, cho nên chỉ xem hắn nửa năm này thành tích thì có ích lợi gì, huống chi Tuyết Sơn văn minh hoang mang lạc hậu, từ hắn việc học thành tích cũng có thể thấy được lốn đốn, chỉ có thủ tịch tân sinh chi danh, lý luận khảo thí mới 59 điểm, loại này tình trạng nhất là xấu hổ, một khi gặp được bình cảnh, dựa vào tự thân thiên phú khó mà đột phá, dựa vào lý luận tới suy đoán đo lường tính toán lại khiếm khuyết bản sự kia, ta xem không cần 2-3 năm, người này liền sẽ ảm đạm phai mờ. T, lão huynh ngươi những lời này, thật đúng là đem cái kia Bạch Kiêu dèm pha không còn gì khác a, không còn gì khác đương nhiên cũng không trở thành, nhưng tuyệt không có Hồng Sơn học viện tuyên truyền khoa trương như vậy, cái này nghiễm nhiên đều muốn vượt trên Thánh Nguyên Thái Tử, ngươi cảm thấy khả năng sao, nói cho cùng Đông Đại Lục mới là ma đạo khởi nguyên chi địa, luận nội tình luận quốc lực đều mạnh hơn Tây Đại Lục, mà Thánh Nguyên Thái Tử lại là người ta tụ tập trăm năm tinh hoa, mấy đời người cộng đồng cố gắng mới tạo ra được tới kỳ tích. Hồng Sơn học viện từ trên Tuyết Sơn bắt cái giả nhân tới liền bao trùm trên đó, ngươi không cảm thấy cái này có chút tổ truyền lão thần y cảm giác sao, lúc đầu không cảm thấy, để ngươi như thế một lắc lư, thế mà cảm giác có mấy phần đạo lý, ha ha, lúc đầu chính là cái đạo lý này, nhưng vẫn là không đúng, ngươi muốn nói Bạch Kiêu là đóa kỳ hoa, ta đây cũng thừa nhận, trên người hắn không thể tầm lẽ thường đoán địa phương quá nhiều, nhưng Thanh Nguyệt đâu, lúc trước để Đại Tông Sư tôn sùng đầy đủ ma đạo công chúa, chẳng lẽ cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước đôi tình lữ này, Đại Tông Sư chỉ chọn lấy Thanh Nguyệt, lại đem Bạch Kiêu lưu tại trên Tuyết Sơn, vẫn là tiểu tử kia bản thân một đường chạy tới. Ha ha, lời này của ngươi liền lại sai rồi, Đại Tông Sư có lợi hại hay không? Đó là đương nhiên là lợi hại, chúng ta một bàn này người cộng lại không đủ người ta một đầu ngón tay nghiền, nhưng Đại Tông Sư cũng không phải toàn trí toàn năng, hắn chọn lựa chưa chắc đã là đúng, Nếu không ngươi nói hắn trước đây ít năm đầu tư những cái kia thương hội làm sao lại tất cả đều phá sản đâu. Ngươi lúc nói lời này, có suy nghĩ hay không qua nơi này là Hồng Sơn Thành, đại tông sư địa bàn, người khác tại hư giới, có gì có thể sợ, huống chi đại tông sư tài vụ rò cười đã sớm lưu truyền thiên hạ, có cái gì không thể nói trước. Nói hồi chính đề, trong mắt của ta khả nghi nhất chính là, nếu đại tông sư coi trọng như vậy Thanh Nguyệt, làm sao giữa năm khảo thí cái này Dương Danh lập vạn cơ hội lại uổng phí bỏ lỡ đi. Đối ngoại nói là thăm dò hư giới, cái kia hư giới nguy hiểm bực nào, ngay cả Kim Tuệ Ma đạo sĩ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nàng một cái học tập ma đạo nửa năm người mới theo tới làm gì, ta xem trong này rất có trò. Ngươi cái này nghi vấn coi như nặng, ngươi cảm thấy đại tông sư là từ vừa mới bắt đầu ngay tại lấn lừa người trong thiên hạ, hắn có cần gì phải làm loại sự tình này? Chưa nói tới nghi vấn, ngươi cũng đừng cho ta chụp nặng như vậy mũ, ta chính là xách một cái không thành thục suy đoán mà thôi, chỉ có ngươi nói hắn có cần gì phải làm loại sự tình này, vậy đơn giản quá tất yếu rồi a. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ khi cái kia ma đạo công chúa hành không xuất thế, hội tụ đến đoạn số phòng thí nghiệm tài chính có bao nhiêu rồi, đại tông sư tại xâm nhập tuyết sơn trước đó, phòng thí nghiệm mới vừa vặn gặp được tài vụ khó khăn a. Kết quả trong nháy mắt phòng thí nghiệm liền vận chuyển như thường, mà thậm chí ngay tại Thanh Nguyệt lần thứ nhất biểu diễn cùng ngày, liền có rất nhiều hào môn thế gia khẳng khái đầu tư, đến mức Thanh Nguyệt tại thi nhập học trước thế mà tiến vào cái này Tân Hồ quán trụ, dùng cái này địa vật giá, sợ là liền đại tông sư bản thân đều chưa hẳn bỏ được ở a. Trên bàn rượu mấy người nhìn lấy bày trên bàn trà thô nhạt rượu, trong lúc nhất thời còn muốn không ra phản bác tới, cho nên, ngươi cảm thấy đại tông sư là tại lẫn lộn khái niệm, hấp dẫn đầu tư, nhưng là, nếu như hết thảy đều là giả tạo, sớm muộn cũng sẽ có bại lộ một ngày a. Làm sao bại lộ, học viện này là hắn đại tông sư một tay che trời địa phương, Thanh Nguyệt cũng tốt, Bạch Kiêu cũng tốt, thành tích còn không đều là đại tông sư định đoạt, chỉ cần hắn nói hai cái này học sinh tài hoa hơn người học cứu thiên nhân, ai có thể phản bác được, dù sao đổi ta là tuyệt đối không có cách nào theo tông sư biện luận, mà chỉ cần không ai có thể cùng hắn biện luận, coi như là di thiên đại hoang, cũng vĩnh viễn bại lộ không được, đương nhiên, cũng có lẽ tại thật lâu về sau, thực sự có gì ngoài ý muốn dẫn đến tuyết sơn người khái niệm sập bàn, thế nhưng cũng đều là bao nhiêu năm chuyện sau này, năm đó đầu tư chỗ đó còn thu được trở về, hơn nữa suy nghĩ lại một chút, những cái kia tại tuyết sơn trên thân người đầu tư qua thế gia hào phú nhóm, chẳng lẽ biết cho phép việc này bại lộ. Đó là nói cái gì cũng phải duy trì được ngọn nguồn, không phải cái khái niệm này tìm ai tới đón bàn. Chờ một chút, chiếu ngươi thuyết pháp này, những thế gia kia hào phú kỳ thật cũng sớm liền nhìn ra đó là cái khái niệm lẫn lộn, vậy bọn hắn tại sao còn muốn vàng ròng bạc trắng hướng bên trong đầu tư đâu? Xem ở tông sư mặt mũi của, hoa một ít tiền làm lễ gặp mặt còn chưa đủ à? Ha ha, trong này nhưng có là cơ hội buôn bán, hiện tại cái kia hai cái tuyết sơn người vẫn chỉ là học sinh, cho nên lẫn lộn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng một khi thời cơ chín mùi, người trong thiên hạ đều cảm thấy tuyết sơn người đầu cơ kiếm lợi, thiên phú kinh người, vậy chỉ cần lấy danh nghĩa của bọn hắn tùy tiện làm chút góp vốn hạng mục, tỉ như cái gì cấm ma pháp thể, ma thần thể chiều sâu nghiên cứu, lại hoặc là cùng tuyết sơn bộ lạc thành lập thương mậu thông đạo chờ một chút, sau đó mặt hướng dân chúng bình thường mở rộng, người cảm thấy lấy đại tông sư cùng thế gia hào phú lực hiệu triệu, còn cần phát sầu không ai bỏ tiền sao? Cái này, hoàn toàn chính xác, nếu có tông sư cấp danh nhân cùng thế gia hào phú cộng đồng tuyên truyền, sợ là ta cũng sẽ nhịn không được đầu tư một hai, nhưng đã đến đằng sau, nếu như thu không trở về đầu tư nên làm cái gì, ngươi hạng mục này lẫn lộn lại lửa nóng, cũng hầu như phải có thành quả a, vậy cũng đơn giản, để Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt dạng này người dẫn đầu biến mất là có thể, sau đó đem nồi trực tiếp vứt cho Thủy Tiên Đường, Trường Sinh Thụ loại hình đối địch tổ chức, lại hoặc là nói bọn hắn hồi tuyết sơn thăm viếng thời điểm tao ngộ thiên tai, bất hạnh vẫn lạc, chẳng phải xong hết mọi chuyện à nha, đến lúc đó những cái kia kiếm bồn mãn bát mãn người, còn có thể đối ngoại khóc lóc kể lể nói mình như thế nào mất cả chì lẫn chài, phía dưới những cái kia tán hộ liền khóc địa phương đều không có, ngươi cái tên này, não mở rộng bắt đầu thật đúng là không thu lại được a. Ha ha ha, mượn tử hứng nói đùa một phen, xem như loài người, chư vị có thế tuyệt đối không nên coi là thật, nhất là không cần ghi chép hình ảnh cầm lấy đi lộ ra ánh sáng ta à, nâng cốc trên bàn lời nói ra ánh sáng người hạ lưu nhất, ta tin tưởng các vị nhất định sẽ không như thế hạ lưu. Mà liền tại bàn này người liền một bình rẻ nhất rượu não đại động mở lúc, bên cạnh không xa, một vị người mặc màu xám mũ trùng trường bào lão nhân ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn lấy trong tay miễn phí nước lạnh, như có điều suy nghĩ. Ngồi ở bên cạnh hắn, có một người mặc đồng dạng tối tăm mờ mịt trường bào trung niên ma đạo sĩ, nghe vậy đã là tức sùi bọt mép, cả người đều đang khẽ run. Viện trưởng, bàn kia người thực sự rất đáng hận, cư nhiên như thế ăn nói bừa bãi dơ người trong sạch, học viện hảo tâm mời bọn hắn đến đây xem lễ, bọn hắn lại dùng bậc này hạ lưu suy nghĩ để báo đáp lại, có muốn hay không ta đem bọn hắn ấy. Viện trưởng ngươi thế nào? Một lát sau, lão nhân kia thả ra trong tay chén nước, ngón tay gõ lên mặt bàn, trầm giọng nói ra, các ngươi nói, hắn vừa mới nói cái kia góp vốn hạng mục, có hay không có tính khả thi à? Viện trưởng,